Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 400, nhân quả quấn quanh. Ngươi lại an tâm, có vi sư tại, không người có thể thương tổn ngươi mảy may. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, mang theo không hiểu an lòng. Thạch Hạo nội tâm trong lúc nhất thời bình tĩnh lại. Mà lúc này thời gian Trường Hà bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng tại Trần Tiểu Minh thể nội không ngừng ngưng tụ. Đối với Thạch Hạo nhẹ gật đầu, Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi sắc bén lên. Thạch Hạo cả đời này quá khổ, cùng là địch người cũng quá là nhiều. Bất quá, hiện tại, Trần Tiểu Minh không ngại trước chém giết mấy cái, một đám sâu mọt, vẫn là biến mất cho thỏa đáng. Lời nói lạnh như băng âm thanh, tựa như tuyên án nam tử tử hình đồng dạng. Chỉ thấy Trần Tiểu Minh dậm chân mà ra, hướng về nam tử oanh sát mà đi. Quanh thân thần quang diệu thế, xuyên qua vô tận tinh không, thiên địa chấn động, vô tận ngôi sao bị hắn bao phủ, ảm đạm không ánh sáng. Oanh, nhất quyền đánh ra, thiên địa phá nát, thần quang đại đạo diễn hóa trật tự, xen lẫn thiên địa hư không, bảo phát vô lượng thần quang, trong nháy mắt đem trước mắt chi địa hóa thành một mảnh phá nát. Giống, tiếng giống giận dữ vang vọng thương khung, nam tử pháp thân triển lộ chân thân, cao lớn hùng múa, sừng sững thiên địa ở giữa, một đôi tròng mắt màu xanh bắn ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén chùm sáng. Sau lưng một đầu lóe ra kim loại sáng bóng, cái đuôi hung hăng rút ra ngoài. Cái đuôi của hắn giống như một thanh chiến mâu giống như vọt lên tận trời, cắt đứt tinh hà, đâm toái tinh hư không. Cái đuôi nhanh chóng phóng đại, không gì không phá, tản ra kinh khủng tiên khí, đáng sợ đến cực hạn. Oanh, quyền ảnh đụng tới, qua trong giây lát, năng lượng kinh khủng bạo phát. Ức vạt tiên quang diệu thế, thụy thải ngàn vạn, thời gian Trường Hà dung chuyển, cuốn lên vô tận dao động, thần quang bao phủ thiên địa, hóa thành từng đạo trật tự xiềng xích, phong tỏa ức vạn tinh không. Cái đuôi giống như du như rắn, phá vỡ quyền ảnh, tại thiên địa dưới bầu trời, biến mất vô ảnh vô tung. Chết đi cho ta, bị người như thế ngôn ngữ. Nam tử gầm thét đến, bước ra một bước, uy mãnh cái thế, giống như đế quân xuất hành, chân đạp nhật nguyệt tinh thần, dọc theo thời gian Trường Hà mà xuống, phá nát vô tận tinh không. Như thế tình thế nguy hiểm cục diện, trong lúc nhất thời, Thạch Hạo cùng nữ tử hai người không khỏi âm thầm lo lắng. Giữa hai người chiến đấu thực sự quá kinh khủng, chiêu thức đối đầu cơ hồ đều muốn chém đứt lịch sử Trường Hà. Vẻn vẹn dư âm thấu qua thời gian Trường Hà mà ra khí tức, liền làm hai người kinh hãi. Chết! Ánh mắt ngưng tụ, Trần Tiểu Minh bình tĩnh vươn tay, kim sắc dòng khí màu xám ngưng tụ, hình thành một thanh ngân sắc trong suốt tiên kiếm, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Một kiếm chém ra, hai vệt thần quang nổ bắn ra mà ra. Vô tận thời gian Trường Hà phía trên, từng đóa tiên hoa lưu động, vô tận tiên quang phun trào, nối liền trời đất. Trong lúc nhất thời, rất nhiều tinh thần ảm đạm, tiên hoa đóa đóa, lôi cuốn lấy hỗn độn khí lưu, đi ngược dòng nước, thẳng đến nam tử cái đuôi mà đi. Hưu, kiếm quang cực nhanh, qua trong giây lát, tiên hoa bay múa, nam tử như kim loại cái đuôi, trong nháy mắt bị phá ra từng đạo vết thương. Ngàn vạn kiếm quang bạo phát, trong nháy mắt đem trọn phiến hư không bao phủ. Hỗn độn phá toái, hỗn độn khí lưu phun trào, thiên địa tại kiếm mang phía dưới run rẩy, vạn đạo tránh lui, trật tự xích sắt trong nháy mắt khuếch tán ra tới. A, một tiếng thống khổ hò hét thanh âm, vô tận kiếm quang dọc theo cái đuôi chém về phía nam tử bản thể phía trên. Kim loại sáng bóng áo giáp tại kiếm dưới ánh sáng yếu ớt không chịu nổi, kiếm quang không gì địch nổi, hóa thành một đạo hồng quang đâm vào nam tử thể nội. Từng sợi tiên quang phun trào, quy tắc, trật tự, đại đạo xen lẫn tràn ngập, kiếm quang phun ra nuốt vào lấy vô lượng thần quang, phá vỡ nam tử thể nội đạo tắc, chặt đứt hắn thể nội sinh cơ, phá nát lấy hết thảy. Không, ngươi chạm thân thể của ta, ta chi huyết như thế nào tốt như vậy chảy. Nam tử phẫn nộ, trong cơ thể mình đại đạo bị sinh sinh chặt đứt, giờ phút này hắn bại cục đã định. Bất quá, hắn không cam tâm, càng không nguyện ý cứ như vậy bị đánh lui. Oanh, dung luyện tại trong máu đại đạo quy tắc, hóa thành từng đạo sáng chói phù văn, dọc theo thời gian trường hà mà xuống, hướng về Trần Tiểu Minh thân thể xen lẫn mà đi. Hắn muốn nguyền rủa nghịch này thiên đại nhân quả, muốn đối phương sinh sinh vẫn lạc tại nhân quả phía dưới. Hừ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh bước ra một bước, mặc cho đối phương huyết dịch phù văn quấn trên người mình. Một kiếm vung lên, kiếm quang lại lần nữa chém ra, thẳng đến nam tử mà đi. Ha ha ha, giết đi, ta đây chỉ là một bộ pháp thân, mà ngươi giết ta, có ta nhân quả tại, bản thể hẳn phải chết tại nhân quả phía dưới. Nam tử cười to, máu của mình phù văn đã lưu lại, đối phương chỉ cần trở lại, này thiên đại nhân quả, cũng đủ để làm đối phương vẫn lạc. Há, thật sao? Cười lạnh nhìn đối phương liếc một chút, người sắp chết thôi. Trần Tiểu Minh xưa nay không để ý, kiếm quang chém vào, nam tử tự biết bất lực ngăn cản, cũng không có lại phế công phu. Kiếm quang chạm tại thân thể ấy phía trên, vô tận quang huy lập lòe, nam tử thân thể dần dần tại thời gian trường hà bên trong hóa vì hư không. Ha ha, chúng ta vô số năm tháng về sau, lại nhìn ngươi thân thể. Nam tử cười to ở giữa, thân thể triệt để bị mất đi, thời gian trường hà xông lên soát, biến mất vô ảnh vô tung. Phía dưới Thạch Hạo cùng nữ tử kinh chủ, đối phương bị một kiếm chém giết. Bất quá lập tức, Thạch Hạo cùng nữ tử cùng nhau lo lắng, nam tử sau cùng lưu lại nhân quả chú giết chi thuật. Đây chính là phiền phức ngập trời nha, nhất là nữ tử, giờ phút này nhìn lấy Trần Tiểu Minh trong ánh mắt, có một tia tiếc hận, đi ngược dòng nước, từ tương lai mà đến, một kiếm chém giết thần quang, bực này thực lực khủng bố, đáng tiếc, sau cùng muốn chết tại thời gian trường hà nhân quả phản phệ phía dưới. Thời gian trường hà thiên đại nhân quả, liền xem như thần thoại loại kia thực lực, hơi không cẩn thận cũng là vẫn lạc. Huống chi, giờ phút này đối phương thân chúng chú giết chi thuật, đạo này cùng nhân quả cùng nhau bạo phát, thực sự không dám tưởng tượng. Hưu, nhất chiến kết thúc, Trần Tiểu Minh vung tay lên, đem nam tử lưu lại huyết dịch thu vào, bước ra một bước, đi tới thời gian trường hà phía trên, nhìn xuống phía dưới Thạch Hạo cùng nữ tử. Trần Tiểu Minh không có nói nhiều, mà chính là bình tĩnh nhìn liếc một chút, đối nó nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp bước ra một bước, không có rời đi. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, lại là đi ngược dòng nước, ầm ầm, thời gian trường hà mãnh liệt, càng là hướng lên, lực cản càng là khủng bố, nhưng Trần Tiểu Minh khí tức quanh người bạo phát, tay cầm tiên kiếm từng bước một đi ngược dòng nước, hoàn toàn không nhìn, phía dưới Thạch Hạo cùng nữ tử ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì tình huống? Hắn thế mà đi ngược dòng nước. Hắn không phải tới từ tương lai, đến từ thời gian trường hà hạ du sao? Vậy hắn vì cái gì hiện tại hướng thời gian trường hà thượng du mà đi? Đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn... Một cái kinh khủng suy nghĩ tại nữ tử trong đầu hiện lên. Rất nhanh liền thâm căn cố đế. Làm sao cũng không cách nào loại trừ. Lão sư hắn đây là muốn. Thạch Hạo nghi ngờ. Lão sư không có tìm chính mình. Cũng không hề rời đi. mà chính là hướng thời gian trường hà thượng du đi. Nữ tử kinh ngạc nhìn lấy thời gian trường hà bên trong. Cái kia chậm rãi rời đi bóng người. Trong lúc nhất thời, dường như thấy được một tòa không có thể dung chuyển núi cao nguy nga. Do dự một lát, nữ tử mới chậm rãi mà nói, đem trong lòng suy đoán nói ra. Người lão sư hắn đoán chừng muốn đi ngược dòng nước, đi hướng cái kia vạn cổ trước đó, đem cái kia nhân quả chém giết. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.